Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 106. Hỏa vực hủy diệt, Cửu Long Hồng Mông Tử Tỷ. Hỏa vực đã là một mảnh bầu trời xới đất che, mà hỏa vực đệ thập trọng, Lâm Phong lúc này cũng là toàn lực xuất thủ. Dựa theo đế cấp luyện khí thuật bên trong nhắc nhở, Lâm Phong không ngừng xuất thủ, dẫn dắt đến cái kia chưa thành hình khí hấp thu tiên hỏa chi lực rèn luyện bản thân. Trong tay càng là không ngừng đánh ra pháp quyết, tại khi phía trên lưu lại mình lạc ấn. Như thế đi qua dài dằng dặc thời gian, gốc kia tiên hỏa cây nhỏ đã bị Hồng Mông mẫu khí căn cấp đi quá nhiều tiên hỏa bản nguyên. Vốn có cao hơn nửa mét tiên hỏa cây nhỏ, mắt thấy chỉ còn lại mười mấy centimet, mà lại tiên hỏa cây nhỏ trên người đại đạo thần văn cũng một mảnh ảm đạm vô quang. Đa số lực lượng đều bị tiên hỏa cây nhỏ hấp thu, mà đi qua nhiều như vậy tiên hỏa bản nguyên rèn luyện. Tăng thêm Lâm Phong mượn nhờ cửu thải thần diễm rèn luyện 3 năm chi lực. Dưới mắt cái này Lâm Phong luyện chế thật lâu, trọng khí rốt cục muốn thành hình. Chỉ gặp Lâm Phong dựa theo đế cấp luyện khí thuật bên trong ghi chép, hai tay kết xuất trùng điệp pháp quyết, không ngừng đánh vào tử khí bên trong, cuối cùng càng là chém xuống một sợi thần thức, dung nhập tử khí bên trong. Phàm là truyền thế thần binh, đều có nội tại thần linh, có linh trí, một chút cường hãn trọng bảo thánh binh đều là như thế. Mà cực đạo đế binh càng là không cần phải nói, nội bộ thần linh cơ hồ là đại đế lại xuất hiện. Nhất cử nhất động, đều khắc họa một vị đại đế đạo, chỉ có thần linh khí, mới có thể coi là chân chính trọng khí. Chỉ là bình thường người luyện khí, đều là tại đồ vật hoàn toàn định hình về sau, mới có thể dựng dục ra thần linh, mà Lâm Phong lại là muốn tại luyện khí chỗ, liền vì đó giao phó linh trí, cho đến thánh khí đại thành, cái này trọng khí nội bộ thần linh cũng cùng nhau trưởng thành. Linh động tính càng hơn đồng loại, có được đế cấp luyện khí thuật, Lâm Phong mọi cử động quy hoạch rất lâu dài, thậm chí cân nhắc đến hậu kỳ hắc ám náo động, vô số hắc ám chí tôn lấy sinh linh vì huyết thực. Lâm Phong sống lại một đời, tự nhiên không muốn tới làm bạn, càng nguyện một người bình định những thứ này từ xưa đến nay náo động mưu đầu người. Con đường này chú định gian nan, tràn ngập máu tươi cùng chiến hỏa, Lâm Phong không thể không giờ phút này liền chuẩn bị sẵn sàng. Đi! Lâm Phong khẽ quát một tiếng, một sợi màu vàng thần thức chui vào Hồng Mông tử khí bên trong. Liên đới lấy trước đó Lâm Phong đánh xuống từng mảnh dày đặc pháp quyết. Thoáng chốc bộc phát ra lóa mắt đến cực điểm ánh sáng. Oanh, tử khí thoáng chốc bạo tán ra, như một gốc mây hình nấm. Đột nhiên bạo tán, đâm thẳng cửu thiên, một cỗ vô thượng khí tức bộc phát. Hình như có một vị vô thượng tồn tại giáng lâm thế gian. Hồng Mông tử khí đoàn bên trong, khí không cắt thành hình, bạo tán ra một mảnh lại một mảnh Hồng Mông tử khí. Chấn nhiếp thương khung, đại địa đều đang rung động, vô số sơn lĩnh vỡ nát ra, đại địa đứt gãy ra thật sâu hẻm núi, hoang thú hoảng sợ tê minh. Ông, tiên hỏa cây nhỏ một trận lấp lóe, khiêu động tiên hỏa suýt nữa tắt mất, nó bản nguyên chi lực vốn là bị hấp thu, căn bản là không có cách tiếp nhận loại uy thế này. Bất quá cũng may, khí đã thành hình, đối với tiên hỏa sức áp chế biến mất, tiên hỏa cây nhỏ không dám tiếp tục lưu lại, ánh lửa lóe lên, trực tiếp trốn vào trong một hang động cổ, biến mất không còn tăm tích. Lâm Phong không có để ý tiên hỏa bỏ chạy, một mảnh lại một mảnh Hồng Mông tử khí không ngừng bạo tán, gỗ đi lật toàn bộ hỏa vực, vô số thần diễm tại loại uy thế này dưới liên tiếp dập tắt. Đây là một mảnh kinh khủng gió bão, bởi vì trong gió lốc xen lẫn từng tia từng sợi Hồng Mông tử khí. một sợi tử khí có thể vỡ nát sông lớn núi lớn. Lúc này như thế cuồng bạo bộc phát ra đi, tựa như thiên băng địa liệt, một mảnh tận thế tràng cảnh. Đây là tình huống như thế nào? Mau trốn, bên ngoài hỏa vực có 10 cái tu sĩ, bọn họ trước đó đều tại hỏa vực bên trong luyện khí. Phát giác được hỏa vực bạo động, sớm trốn thoát, trong đó có con quạ đạo nhân. Hỗn đàn, hỏa vực tồn tại ngàn vạn năm, chưa bao giờ có như thế tình huống. Đây rốt cuộc là thế nào rồi? Con quạ đạo nhân lúc này đã hiển hóa ra bản thể. Một cái màu đen hỏa nha tại bốn phía tán loạn, từng mảnh tử khí xen lẫn thải sắc thần diễm văng tứ phía. Đại địa vỡ nát. Một tòa lại một tòa cao vút trong mây sơn nhạc sụp đổ. Không may không may, lão tử thật sự là quá không may. Con quạ đạo nhân dán chặt lấy đại địa phi hành, nhìn phía dưới đại địa không ngừng vỡ nát, sơn nhạc sụp đổ, hắn càng là tại những thứ này không ngừng rơi xuống núi đá bên trong ghé qua. Trái phải tránh tránh, tốc độ tăng tốc đến cực hạn. Hắn căn bản không dám bay cao. Chỗ cao càng thêm khủng bố, tràn đầy thải sắc thần diễm cùng từng tia từng sợi tử khí xen lẫn hình thành gió bão. Ngay cả không gian đều đang run rẩy vỡ nát, con quạ đạo nhân lúc này đã chật vật đến cực điểm. Trên thân nguyên bản đen nhánh lóe sáng long thần đã bị đốt cháy khét hơn phân nửa. Như là một cái mới vừa từ trong lò lửa nhảy ra gà nướng. Thậm chí chính hắn đều có thể nghe được một cỗ đặc thù tiêu mùi thơm. Ở đây tu sĩ là thuộc con quạ đạo nhân tu vi cao nhất, nhất là xâm nhập hỏa vực, trốn tới cũng nhất tốn sức, thậm chí còn không cẩn thận đụng tới một sợi thất thải thần diễm. Một thân long thần đều thiêu hủy hơn phân nửa, chật vật đến cực điểm, mà còn lại tu sĩ, ngược lại bởi vì tu vi không đủ. Phần lớn tại hỏa vực tam tứ trọng, không có xâm nhập, ngược lại trốn rất nhanh, không bị bao lớn thương thế. Cho nên nói, thế sự dị biến, mạch yếu điên đảo, có khi chính là như thế không lưu đạo lý. Con quạ đạo nhân chạy trốn rất lâu, nói không rõ ràng là có một nén hương hay là một canh giờ. Tình huống rốt cục chậm rãi an định lại, bầu trời không còn rung động. Đại địa cũng không còn vỡ nát, trên bầu trời, từng sợi thần diễm tự nhiên tiêu tán, mà cái kia từng sợi tử khí, lại tựa hồ như nhận bản nguyên triệu hoán, trở về hỏa vực trung tâm. Con quạ đạo nhân có chút chưa tỉnh hồn, hắn một đường lao vùn vụt, đại địa vỡ nát, sơn nhạc sụp đổ, một mảnh hoàn toàn thay đổi, cũng may nơi này là hỏa vực phụ cận. Không có phàm nhân, nếu không nhất định tử thương thảm trọng. Con quạ đạo nhân không rõ, vô tận hỏa vực thiêu đốt vô tận tuế nguyệt, vẫn luôn rất bình tĩnh. Chí ít có ghi chép đến nay, chưa bao giờ có như thế bạo động. Nhưng hôm nay đến cùng là thế nào rồi? Con quạ đạo nhân quay người, con người mãnh liệt co vào. Giờ khắc này, con quạ đạo nhân quên thở. Thậm chí liền tâm tạng đều ngưng đập. Phía sau, cái kia thiêu đốt vô tận tuế nguyệt hỏa vực. Lúc này một mảnh ảm đạm, đưa mắt nhìn bốn phía. Một mảnh đen tịch, gặp lại không đến tia sợi khiêu động ánh lửa. Thiêu đốt vô tận tuế nguyệt hỏa vực. Giờ phút này vậy mà. Dập tắt, hỏa vực trung tâm nhất. Hồng mông mẫu khí can đã nhận Lâm Phong làm chủ. Lúc trước từ khi gió bão. Không có mảy may tác động đến Lâm Phong. Lúc này, Lâm Phong có chút chờ mong nhìn xem phía trên. Từng sợi lúc trước bảo bay ra ngoài tử khí. Lúc này không ngừng trở về. Mà một đoàn tử khí bên trong. Một tôn trọng khí. Đã thành hình. Đỉnh trấn Sơn Hà. Tỷ trấn xã Tắc. Chỉ gặp một phương ngọc tỷ tím. Linh lung thông thấu. Ở không trung không ngừng xoay quanh. Tỷ ấn xuống thủ ngay ngắn, từng khỏa nhỏ bé bút lông nhỏ lưu truyền, như một phương vũ trụ, sao trời lưu truyền, tựa như diễn hóa vũ trụ mở chí lý. Ngọc tỷ tím trên đỉnh, thì có 9 đầu thần long chiếm cứ, long thân cầu nhiễm hữu lực, 9 khỏa đầu rồng chỉ lên trời gầm thét, tựa hồ sau một khắc liền muốn bay đi, đánh xuyên thương khung, bay thẳng tiên vực. Nếu là Diệp Phàm ở đây, tại nhìn thấy viên này ngọc tỷ tím lần đầu tiên, chắc chắn giật nảy cả mình, bởi vì viên này tỷ in lên 9 đầu thần long, cùng cửu long kéo quan tài cái kia 9 đầu thần long phi thường rất giống. Ngay cả khí tức đều 10 phần cùng loại, có vô thượng uy nghiêm, khiến người rung động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.